Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, Kim Thiền, đỉnh cửu thiên huyền nữ thân sắc hồng quân châm chọc, nghe ngươi nói như vậy, hắn lần này cũng còn chưa chết à, kia hắn chết đến chạy đi đâu, tới rồi một cái luân hồi vị diện một ngày so 150 năm vị diện. Hơn nữa là hầu trò đùa dai. Hắn đại khái còn muốn đã lâu mới có thể mang theo hầu ca thoát thân. Nhưng là Lâm Lam tỏ vẻ, ta cũng không biết, chỉ là ngẫu nhiên gặp được quá hắn. Sau đó thỉnh giáo hắn một ít vấn đề, Hồng Quân tỏ vẻ khinh thường. Khẳng định là hắn thiếu hạ đại nhân tình mới dạy ngươi đi. Còn cùng ngươi đối hảo khẩu cung, sách, linh đàn người, luôn là như vậy chú trọng nguyên tắc. Hắn kia tính tình, không có lợi thì không dậy sớm, như thế nào sẽ thiệt tình giáo dục ngươi, thậm chí liền ta tình huống đều cùng ngươi nói. Xem ra hắn lần này quăng ngã tàn nhẫn, a, Lâm Lam, quả nhiên là hảo đồng sự hảo cơ hữu hảo chiến hữu. Hồng Quân, nói đi, hắn có nói cái gì muốn mang cho ta? Nguyên bản còn có, nhưng là hiện tại đã không có. Cái này, đưa ngươi. Hắn kêu ta mang nói, ngươi tìm nàng đại khái sẽ biết. Lâm Lam ý bảo Huyền Tiêu đem chát thành bánh chưng giống nhau. Liễu Mộng Ly ném qua đi, phòng chừng vẫn luôn ở chỗ này. Hồng Quân đã sớm chú ý tới bánh chưng Liễu Mộng Ly thật lâu. Một chút đều không khách khí tiếp được, nhẹ nhàng một chút, Liễu Mộng Ly liền toàn bộ không thể động đậy, dính bám vào nàng hệ thống cùng điểm đen, nháy mắt bị kim quang tinh lọc, như vậy một tay. Huyền Tiêu cùng Trọng Lâu thân thể đều căng thẳng, bọn họ, không phải đối thủ, nguyên lai là như thế này, không nghĩ tới, mà cũng đã tiến hóa đến loại trình độ này. Bất quá, này lễ, ta nhận lấy. Hồng Quân tầm mắt một lần nữa trở lại bọn họ ba cái trên người. Nhàn thoại kết thúc, ta là ở chiến trường thăng bớt thời giờ tới nơi này. Thời gian tương đối khẩn, các ngươi tưởng hảo gia nhập thần tướng phủ. Đây là tuyệt đối khẳng định câu, không tiếp thu bất luận cái gì cự tuyệt ý tứ, nhưng mà Lâm Lam dẫn đầu trả lời, ta cự tuyệt. Hồng Quân biểu tình bất biến, ta biết, mỗi lần ta hỏi giống ngươi loại này hoang dại hy hữu linh thời điểm. Bọn họ trả lời đều là cái dạng này, người sư phụ Kim Thiền không có đã nói với ngươi, gặp được chúng ta thần tướng phủ người nên làm cái gì bây giờ sao? Lâm Lam trợn trắng mắt. Hắn nói, làm ta nhìn làm, nguyên lời nói là, có thể lưu liền lưu, không thể lưu cũng muốn lưu. Nhưng mà đại sư huynh cách nói là, trước đánh hắn nha, thật sự làm bất quá lại lưu, tính kỹ thuật lui lại, tốt nhất phòng thủ chính là tiến công. Thực lực triển áp mới là làm địch nhân sợ hãi kiêng kỵ tốt nhất phương thức. Làm một cái hảo muội muội, Lâm Lam lựa chọn đương nhiên là nghe hầu ca. Giơ tay họa một vòng tròn, không sai, nàng công kích thủ đoạn thừa khải chính là như vậy đơn giản sáng tỏ. Một cái thái cực đồ án liền ở trên người nàng hình thành. Lâm Lam đứng ở thái cực trung tâm, hắc bạch nhanh chóng xoay tròn, mà bị vòng ở trong phạm vi Huyền Tiêu cùng Trọng Lâu lại cảm thấy chính mình năng lực bị đại biên. Độ thêm vào, Hồng Quân vẻ mặt thú vị. Kim Thiền liền hắn áp đáy hòm bản lĩnh đều giáo ngươi. Không hổ là trưởng quản vạn linh sinh diệt hỗn độn chi linh, đáng tiếc, ngươi đồng đội tựa hồ không thế nào đủ tư cách đâu, sư muội. Ngươi đang làm cái gì, người chi linh? Mau thả ta ra, Huyền Tiêu cùng Trọng Lâu đồng thời chiều Lâm Lam quát, vừa mới còn ở cảm thán Hồng Quân cũng bị loại tình huống này làm cho sửng sốt. Lâm Lam làm lơ hai ma dãy rùa, sảng khoái bước ra nàng chế tạo bát quái vòng giam, lao kiêm bảo hộ vòng. Hoàn toàn ngăn cách hai vị, thực lực của bọn họ, còn chưa đủ cho ngươi đưa đồ ăn, cho nên vẫn là làm cho bọn họ ngoan ngoãn bất động hảo. Đấu võ phía trước, ta có thể hỏi cái vấn đề sao? Hồng Quân cảm thấy, hắn muốn thưởng thức vị này hỗn độn chi linh, rất có bọn họ thần tướng phủ phong phạm. Hỏi, vị diện này, vẫn chưa hoàn toàn dung nhập luân hồi vị diện thế lực phạm vi đi tuy rằng so ra kém hầu ca vị. Diện kia cường hãn, nhưng là cũng là có được hoàn chỉnh tự mình luân hồi hệ thống. phát triển tiền cảnh chút nào không yếu. Ngươi là làm sao bây giờ đến làm cái này luân hồi vị diện quy tắc dừng lại ở chỗ này? Loại này tự hành ngộ đạo luân hồi quy tắc vị diện. Thông thường đều rất có tự tin, tuy rằng sẽ thân cận luân hồi vị diện, nhưng là lại sẽ không tuyệt đối mà dựa vào. Cái này là cái hảo vấn đề, Hồng Quân dùng cửu thiên huyền nữ thân xác. Làm ra một cái thực nam tính hóa sờ cầm động tác. Vị diện này có thể may mắn tồn tại, là bởi vì lúc trước ta thuận tay đem nó chung quanh hỗn độn thanh rớt nguyên nhân. Khi đó, vị diện này vừa mới vừa hình thành, ta bởi vì mệt mỏi, ở chỗ này nghỉ tạm quá một hồi, ngươi đại khái biết ta là ai đi, ngươi chính là thần nông. Lâm Lam tương đối tò mò là, kia nữ hoa cùng thiên đế đâu? Có thể cùng ngươi cùng tên, hẳn là cũng không phải cái gì đơn giản linh, một cái là hoang dại hy hữu linh tộc, hoa linh nhất tộc năng lực là sáng tạo thích hợp vị diện sinh linh. Một cái khác còn lại là vị diện ra đời quy tắc chi linh. Cũng là bọn họ hai cái làm vị diện này bay nhanh trưởng thành, hoa linh. Lâm Lam nỗ lực ở chính mình truyền thừa trong tri thức tìm kiếm tư liệu. Cái loại này dùng chính mình công đức tín ngưỡng dẫn đường sinh linh tiến hóa linh đi. Vì cái gì từ ngươi trong miệng nói ra như vậy quái gì? Hồng Quân phụ họa gật đầu. Chính là cái kia, như vậy trọng điểm tới. Ngươi đổi cái kia hoa linh. Làm cái gì? Hoa linh vẫn luôn là vị diện được hoan nghênh nhất linh. Không gì sánh nổi, trên cơ bản đến chỗ nào đều là khách quý cấp đãi ngộ. Bởi vì bọn họ yêu nhất nhìn đến sinh linh nhóm tự mình tiến hóa. Một cái mẫu tính tràn lan đến như thế nào đều thu không được linh tộc. Nhưng là, hoa linh không thích dừng lại ở một cái vị diện. Bọn họ cho rằng, phía trước còn có như vậy nhiều hài tử chờ đợi bọn họ dạy dỗ dưỡng dục. Thường thường an bài hảo một cái vị diện sau, liền sẽ rời đi, không chút nào lưu luyến. Mà thần tướng phủ loại này bị trói buộc cơ cấu. Tuyệt đối không phải bọn họ thích tồn tại. Linh bướng bỉnh lên, thường thường là ngươi không thể tưởng tượng. Hồng Quân buông tay, chúng ta thần tướng phủ, đối không chịu phối hợp linh, đều chỉ có một loại phương thức. Kim Thiền không có đối với ngươi nói sao? Nói, chính là trực tiếp đánh cho tàn phế sau đó mang về một lần nữa phu hóa. Khụ khụ, bởi vì linh là bất diệt, vô luận đã chịu nhiều trọng thương. Chỉ cần còn có thuộc về bọn họ nguyên tố tồn tại. Bọn họ là có thể một lần nữa trưởng thành. Bất quá, chỉ là trọng sinh trưởng thành mà thôi. Bản năng kỹ năng này đó đều ở. Ký ức liền, cách thức hóa, thật là phi thường chi phương tiện mau lẹ phương pháp. Ngươi, Lâm Lam nhìn Hồng Quân. Phi thường khẳng định mà nói ra nàng đáp án. Cũng không có thành công đúng không? Thậm chí khả năng, ăn lỗ nặng. Bằng không cũng sẽ không làm ra huyễn minh giới loại này ghê tởm đồ vật tới ghê tởm vị diện này. Bước cho một cái như thế ôn hòa vị diện đều quyết định đóng cửa mấy giới thông đạo tới ngăn chặn. Huyễn minh giới ăn cắp công đức tín ngưỡng. Hồng Quân tựa hồ không nghĩ hồi tưởng. Đích xác thất bại, thời khắc mấu chốt, vị diện này thế nhưng muốn dùng vị diện chi lực, đem ta đuổi đi ra ngoài. Lâm Lam tiếp lời. Một chút đều không ngoài ý muốn, người bị buộc đến sử dụng căn nguyên lực lượng. Nàng đã ở trọng lâu trên người nếm thử qua, vị diện này phi thường cự tuyệt ngoại lai linh ở chỗ này sử dụng đại sát thương tính căn nguyên lực. Lượng, lần trước nếu không phải chính mình thể xác trang bị đặc thù, kia một tia căn nguyên lực lượng cũng đủ nàng bị trục xuất. Đồng thời, cũng vì cái kia dũng cảm phản kháng hoa linh vỗ tay. Hồng Quân sắc mặt đều thay đổi, một cái hoa linh còn không đến mức bức ta đến loại tình trạng này. Là bản thổ một cái coi trọng hoa linh sinh linh, muốn mượn trợ lực lượng của ta, cùng hoa linh kết linh khế. Gì, Lâm Lam trừng lớn đôi mắt, cái gì linh như vậy dũng mãnh phi thường, cư nhiên dám tính kế thần tướng phủ Hồng Quân thần soái. Hơn nữa, tựa hồ giống như, thành công, linh khế. Linh chi gian thân mật nhất khăng khít khế ước, gần như cùng chung lẫn nhau sở hữu, cùng chia sẻ lẫn nhau sở hữu khế ước, lẫn nhau năng lực dung hợp, từ đây không hề tách ra. Đại giới là, lập khế ước linh, yêu cầu vứt lại sở hữu năng lực, mang theo khế ước linh bạn lữ, cùng nhau một lần nữa lớn lên một lần. Đương nhiên, là mang theo ký ức cái loại này, không cần nhìn rất tốt đẹp, kỳ thật chính là một cái hố. Linh chi gian kỳ kết khế ước là không thể nghịch, không có đổi ý khả năng tồn tại, trước không đề cập tới năng lực có thể hay không thuận lợi phù hợp dung hợp. Liền nói cùng chung lẫn nhau, chia sẻ lẫn nhau, vô hạn sinh mệnh linh, có một cái tùy thời tùy chỗ đều biết ngươi tưởng cái gì làm gì đó linh. Bắt đầu hoặc là thực mới mẻ hạnh phúc mỹ mãn, nhưng là lâu lâu dài dài thời gian trôi qua, 100% đều là trở mặt thành thù, cùng nhau tự sát sau càng khủng bố, bởi vì linh khế tuy hai mà một, cho nên, cuối cùng, một lần nữa trưởng thành sau, chỉ còn lại có một cái linh, không sai, chính là hai cái linh rốt cuộc lẫn nhau dung hợp ở bên nhau, trở thành một cái tân linh, ha ha ha ha. Cho nên, linh khế đối với vô tận sinh mệnh linh tới nói, chính là một cái bệnh tâm thần khế ước, cho dù nhàn đến chứng, đau, đều sẽ không làm loại này chuyện ngu xuẩn, không nghĩ tới vị diện này linh cư nhiên sẽ có một cái như vậy biến thái chấp nhất linh tưởng chơi. Cái này, hoảng hốt gian, Lâm Lam đã có hoài nghi đối tượng, nhớ tới Bất Chu Sơn Thượng Hàm Đuốc Chi Long báo động trước. Trong lòng dâng lên một loại khó có thể miêu tả hưng phấn. Đó có phải hay không? Các ngươi hai cái, đều thất bại. Hồng Quân, ngươi vui sướng khi người gặp họa đến quá rõ ràng. Lâm Lam thực an ủi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ta đây liền an tâm rồi. Nếu nhiều năm trước, ở như thế hiểm cảnh mọc lan tràn, hai mặt thụ địch dưới tình huống, vị kiêu hoa linh tiền bối đều có thể chạy thoát tân sinh. Như vậy, ta cảm thấy ta cũng là có thể làm được, lại lần nữa vẽ một vòng tròn vòng. Lâm Lam đứng ở thái cực trong vòng nhắc lại. Thực xin lỗi, Hồng Quân tiền bối, ta cự tuyệt bất luận cái gì luân hồi vị diện mời chào. Ta phi thường khẳng định hơn nữa xác định, ta còn là càng thích hợp càng thích một cái linh lữ hành, Hồng Quân cười lạnh. Tuy rằng chúng ta đều không có thành công, nhưng là cái kia hoa linh lại tự mình hiến tế. Đem hết thảy hiến tế cho vị diện này sở hữu sinh linh. Ngươi cảm thấy là thành công nói. Ngươi cũng có thể thử xem. Lâm Lam điều hành lực lượng động tác ngừng lại một chút. Càng thêm có nắm chắc tỏ vẻ. Đương nhiên, ta chính là phi thường bội phục hoa linh tiền bối dũng khí đâu. Vì tự do, tuy chết không hối hận. Đáng thương Hồng Quân cùng Hàm Đốt Chi Long. Bị hoa linh tiền bối trêu đùa đến quá thảm. Khắc linh có lẽ không biết oa linh đặc thù năng lực, nhưng là làm siêu cấp hy hữu linh Lâm Lam, truyền thừa trong trí nhớ, lại là có, oa linh nhất tộc, có một loại tuyệt địa cầu sinh bản lĩnh, chính là vứt bỏ sở hữu công đức tín ngưỡng thậm chí khí vận. Chỉ để lại cuối cùng một chút sinh tồn khí vận hiến tế truyền tống hồi căn nguyên nơi năng lực. Hiện tại, vị kia oa linh phỏng chừng đã khôi phục xong. Một lần nữa ở khác vị diện lãng đến thoải mái, Lâm Lam tỏ vẻ, ta là thực tôn trọng mỗi một cái linh chủng tộc truyền thừa kỹ năng. Ở chưa kinh đến bổn linh đồng ý tiền đề hạ, là tuyệt đối sẽ không tiết lộ một chút ít. Không sai, ta chính là một cái như thế có nguyên tắc linh. Huống hồ, Hồng Quân cùng Hàm Đuốc Chi Long, hai cái đều không phải cái gì đứng đắn hảo hóa, một chút đều không đáng đồng tình. Hồng Quân tiền bối nếu là bản thể ở chỗ này, ta hoặc là bất lực, nhưng là chỉ là bám vào người ở một cái tín đồ trên người. Ta còn là có một trận chiến chi lực, Hồng Quân thu liễm tươi cười. Bất quá nhấc tay chi gian, huyễn minh giới tử tinh thạch toàn bộ dập nát, hóa thành màu tím lực lượng cầu tập trung cùng hắn trong tay. Vị diện này mảnh nhỏ, là ta cố ý lưu lại, ở ta vị diện quy tắc chung. Cùng ta hòa giải ta có một trận chiến chi lực, hỗn độn chi linh, ngươi vẫn là quá ngây thơ rồi. Tuy rằng ta rất thưởng thức ngươi, nhưng là không phục quản giáo linh, vẫn là một lần nữa lớn lên hảo. Yên tâm, chỉ bằng ngươi hiện tại biểu hiện, tương lai ta đều sẽ hảo hảo bồi dưỡng ngươi. Hồng Quân đem trong tay quang cầu ném Lâm Lam khi vẫn luôn đang tìm mọi cách tránh thoát huyền tiêu cùng trọng lâu trong nháy mắt cảm thấy thiên địa đều nứt ra, đáng tiếc, vô pháp tránh thoát, bọn họ chỉ có thể trơ mắt mà nhìn tiểu sư muội. Người chi linh, bị quang cầu nuốt hết, tán lại ở thiên địa chi gian. Ở bọn họ năng động đạn thời điểm, đã vô lực xoay chuyển trời đất. Tiểu sư muội, người chi linh, sở thiết vây trận đánh tan, cũng đại biểu cho, nàng mất đi, ta liền nói, hà tất chấp nhất đâu. Hồng quân phảng phất sốt cuộc ra một ngụm ác khí, tâm tình vui sướng mà quay đầu nhìn phía Huyền Tiêu cùng Trọng Lâu. Nơi này là ta vị diện, hỗn độn chi linh trốn không thoát nơi này, chờ nàng một lần nữa ngưng tụ còn có một chút thời gian. Các ngươi muốn nói các ngươi đáp án sao? Muốn hay không quy phụ ta luân hồi thần tướng phủ? Các ngươi trên người, rất có ta thần tướng phủ tính chất đặc biệt. Trọng Lâu, Huyền Tiêu hai người không có trả lời. Nhưng là bọn họ trên người lực lượng sôi trào, đã nói lên bọn họ thái độ. Di, Hồng Quân kinh hỉ cười. Được mùa đâu, nguyên tưởng rằng các ngươi hai cái nhiều nhất cũng chỉ là binh. Quý, giáo, đem, soái, trung, đem vị thiên tư linh. Không nghĩ tới, cư nhiên sẽ là soái vị thiên tư linh. Không hổ là hỗn độn chi linh nhìn chúng linh. Hắn chính là nghe thủ hạ nói. Hỗn độn chi linh nhìn chúng ba cái linh. Hiện giờ tại địa phủ chính là hỗn đến hô mưa gọi gió. Kinh bọn họ ba cái kéo. Nguyên bản địa vị thấp nhất. Văn chức nhân viên nhiều nhất địa phủ hiện giờ cũng kiên cường đi lên. Như thế nào, các ngươi cũng tính toán phản kháng. Hồng Quân rất tò mò. Ta hôm nay tâm tình hảo. Cho phép các ngươi toàn lực ra tay, Trọng Lâu trên người ma lực chấn động phi dương. Không ngừng đồng hóa phiêu tán chung quanh công đức tín ngưỡng chi lực. Trực tiếp liền chiều Hồng Quân công tới. Huyền Tiêu so với hắn chậm một bước, bởi vì vừa mới trói trận quan hệ. Hắn tránh thoát trên đường, đột nhiên lĩnh ngộ cho tới nay hắn đều ở cân nhắc lực lượng hệ thống. Không tự giác mà, hắn tỏa định lâm lam tiêu tán vị trí hai mắt. Chảy xuống đỏ tươi nước mắt thủy, trong trí nhớ, tựa hồ hiểu chuyện mà đến, hắn liền không có đã khóc, hiện tại, sư muội lâm trung tặng nói cho hắn, nguyên lai, mà nước mắt, là màu đỏ, theo sát cường điệu lâu lúc sau, Huyền Tiêu cũng vận dụng khởi tân lực lượng chiều Hồng Quân công tới. Chỉ là, kết cục chân thật đáng tin, hai ma không có có thể tới đạt Hồng Quân trước mặt. Đã bị hắn thoải mái mà chụp bay, nhưng mà bọn họ lại không có từ bỏ, cũng không muốn từ bỏ, bọn họ cũng quên chụp ngã bay đổ bao nhiêu lần, lần lượt mà bò dậy, không quan tâm mà chiều Hồng Quân đánh tới, chờ đến huyễn minh giới trung ương, một cổ hồng hậu năng lượng dao động bắt đầu hình thành thời điểm. Bọn họ thân hình đã như ẩn như hiện, sắp duy trì không được hình thể, không muốn sống công kích vẫn là có hiệu quả. Dù sao, bọn họ có thể tiếp cận khoảng cách, từ nguyên lai một trượng chi cự, biến thành hiện tại không đến nửa cánh tay khoảng cách, Hồng Quân cũng từ nguyên lai thú vị biến thành thận trọng. Thực hảo, đáng tiếc, không có thời gian cho các ngươi trưởng thành, bằng không, duỗi tay liền đem hai cái đã điên rồi, còn tưởng tiếp tục đứng lên tiến công hạt giống tốt chế trụ. Hiện tại, chúng ta cùng nhau quan khán hỗn độn chi linh trọng sinh thời khắc đi. Bất quá, lần này lại ra ngoài Hồng Quân dự kiến. Lần này, hắn lực lượng cư nhiên mất đi hiệu lực. Hắn không màng đến quan khán hỗn độn chi linh trọng sinh. Ngạc nhiên mà quay đầu, nhìn phía Trọng Lâu cùng Huyền Tiêu. Lúc này hai người đều đã hình thái không xong, tùy thời đều có biến thành ma đoàn khả năng. Chỉ là bọn hắn vẫn như cũ dùng hết toàn lực đứng thẳng. Vô bi vô hỉ mà nhìn Hồng Quân, Trọng Lâu, bản ma tôn trước nay ngạo thị lục giới. Bách chiến bách thắng, sao có thể sẽ có thất bại một ngày. Huống chi là bái với những loại này cuồng vọng bại hoại tay. Cút cho ta ra ta vị diện. Hồng Quân đột nhiên phát hiện, hắn thế nhưng vô pháp thuận lợi mà bám vào này phó thể xác bên trong. Linh hồn đang ở bị đè ép đi ra ngoài. Huyền Tiêu lúc này trạng thái cũng cùng Trọng Lâu không sai biệt lắm. Không, thậm chí càng thêm không xong. Nhân thân thành ma, hắn sẽ không thay đổi hồi ma đoàn. Chỉ biết thần hồn câu diệt, không vào luân hồi. Lúc này hắn toàn bộ ma thân đều phát ra hồng quang. ta huyền tiêu cả đời tu đạo, cho dù nhân thân nhập ma, cũng tự nhận là không thẹn cùng thiên địa. Sư môn, lại có phụ với vẫn luôn vì ta tính toán tiểu sư muội Lâm La Môn Sơ nếu tiểu sư muội đến chết đều. Không muốn trở thành ngươi con rối. Ta đây huyền tiêu cho dù tiêu tán với thiên địa lại như thế nào? Hồng Quân, mẹ nó, ta liền cùng vị diện này không hợp đúng không? Nhập cư trái phép vị diện chung, có hai cái vị diện lựa chọn linh, dùng hiến tế phương thức, đều phải đuổi đi hắn. Hắn chiêu ai chọc ai đều. Bất quá là chặn đứng các ngươi, cho các ngươi trước đầu nhập vào thần tướng phủ mà thôi. Dùng đến như vậy liều mạng sao? Từ từ, giờ khắc này Hồng Quân thật sự cảm thấy chính mình hào vô tội. Các ngươi bình tĩnh, bình tĩnh, cho dù các ngươi không tới thần tướng phủ, tương lai rời đi vị diện này lúc sau, đều là đi luân hồi vị diện mặt khác bộ môn a. Đừng như vậy tích cực, các ngươi lại không phải hỗn độn chi linh loại này hoang dại linh. Thiên a, dừng lại. Bất đắc dĩ Hồng Quân cuối cùng vẫn là bị trực tiếp bức ra cử thiên huyền nữ thân thể. Lập tức, hắn liền cảm giác được vị diện này uy áp. Hắn liền biết, vị diện này đối hắn một chút đều không hữu hảo. Trung ương nhu hòa quang đột nhiên tăng nhiều, làm hai cái đang ở hiến tế ma tạm dừng một chút. Nhưng là cũng đủ bị bài xích ra tới Hồng Quân một lần nữa ổn định xuống dưới. Chính là bị vị diện các loại áp chế bó tay bó chân mà thôi. Chỉ là, hắn vui vẻ đến quá sớm ni một tiếng rồng ngâm ở huyễn minh giới quanh quẩn vang lên. Ta rốt cuộc chờ đến ngươi, thần nông, thật lớn long thân trực tiếp từ ngoại làm vỡ nát huyễn minh giới kết giới. Trực tiếp cuốn lấy vừa mới ổn định Hồng Quân, ta chờ đợi ngày này, chờ đã lâu, chúng ta năm đó sai lầm, là lúc kết, tế. Ầm vang, huyễn minh giới ở ngoài, ngũ linh châu đột nhiên tứ tán, trói buộc huyễn minh giới hy cùng vọng thư cũng bị đánh ngã. Hộ pháp Quỳnh Hoa đệ tử toàn bộ ngã xuống đất không dậy nổi. Bọn họ vừa mới chỉ là nhìn đến một con rồng từ phương xa bay tới. Trực tiếp mà đâm nhập huyễn minh giới, không có phản ứng lại đây, liền nhìn đến huyễn minh giới bắt đầu băng chia lìa tích. Một trận lóa mắt cường quang sau, bọn họ chỉ nghe được một tiếng kỳ quái mà có thể truyền vào trong óc thanh âm. Không, hàm đuốc, ngươi điên rồi, sau đó chính là một cổ hoành hậu chính khí chi âm. Ta rất nhiều năm phía trước cũng đã điên rồi, ở nữ hoa hiến tế thời điểm liền điên rồi, tận mắt nhìn thấy nàng tiêu tán với thiên địa chi gian. Như vậy ta, chịu khổ đến hôm nay, vì chính là giờ khắc này. Chúng ta hai cái đầu sỏ gây tội, cũng nên đi bồi nàng, chuẩn bị tốt hết thảy, chuẩn bị tìm về bãi Lâm Lam, nàng vất vả tích làm nhiều như vậy, cuối cùng công lao mẹ nó, cư nhiên cuối cùng một khắc bị đoạt, vị diện, ngươi quá gian trá, trả ta đặc chế thể xác, không sai, Lâm Lam kỳ thật một chút sự tình đều không có, chính là nàng đặc chế tức nhưỡng chi tinh thể xác tan mà thôi. Nàng nguyên bản tính toán dùng này đều bao hàm một tia hỗn độn chi thức thể xác. Hiến tế tan dã huyễn minh giới vị diện này u, sau đó kiếm một phiếu đại rời đi, giúp vị diện giải trừ nhiều năm ngoan tật, thù lao khẳng định thực phong phú. Mỹ tư tư bất quá một giây, liền tan biến, không nghĩ tới, cuối cùng lại bị hàm đuốc chi long cái này bệnh tâm thần cấp đoạt. Hàm đuốc chi long hành động thiếu chút nữa đều đem nàng cảm động. Nhưng cũng chả làm được cái mẹ gì. Đoạt linh công đức tín ngưỡng chi thù không đội trời chung. Thất bại trong gang tắc Lâm Lam tỏ vẻ. Chúng ta đã là địch nhân. Rõ ràng nàng đã đem toàn bộ huyễn minh giới đều thẩm thấu rớt. Chỉ kém cuối cùng một kích. Chỉ cần thân thể của mình đoàn tụ ra tới liền hảo. Rời đi vị diện cuối cùng một giây. Tuyệt đối có thể làm đến, chỉ là, tràn đầy đều là nước mắt a, quá khi dễ linh, bị thương nghịch lưu thành Hà Lâm Lam, đối thượng hai song kinh hỉ quá độ mắt đỏ sau, lại là khó được cảm động lên, đừng hoài nghi, hắn cảm động người chỉ có một, chính là huyền tiêu sư huynh, bất quá là trùng hợp, hai ma đứng ở cùng nhau mà thôi, nàng không nghĩ tới, Huyền Tiêu sư huynh nguyện ý vì nàng cái này sư muội làm được loại trình độ này. Loại người này tình, không hảo thiếu a, trực tiếp bay tới Huyền Tiêu sư huynh trước mặt, Lâm Lam cầm sư huynh tay, không đợi hắn có động tác, nàng liền mở miệng, ta lấy hỗn độn chi linh danh nghĩa, đại biểu hỗn độn, thừa nhận nhân thân ma linh. Huyền Tiêu vì Ngô Chi bản thân, Huyền Tiêu chỉ cảm thấy nguyên bản đã tiêu tán linh hồn đột nhiên. Giống được đến cái gì ban ân giống nhau, đột nhiên ngưng thật lên, bất quá nháy mắt, hắn thậm chí cảm giác được trong thiên địa thương hải tang điền. Quy tắc, không đợi hắn lĩnh hội, trước mặt hắn tiểu sư muội liền bắt đầu tiêu đều bị thấy. Huyền Tiêu sư huynh, tái kiến, phốc, cuối cùng một màn, là tiểu sư muội mang cười rời đi tình cảnh, không sai, hắn tựa hồ lĩnh ngộ chút cái gì. Nhưng là còn không thể hoàn toàn mà tiếp thu, nhưng là hắn biết, tiểu sư muội không có trở ngại, chỉ là phải rời khỏi vị diện này mà thôi. Nàng, mạnh khỏe, vậy là đủ rồi. Đến nỗi cuối cùng tiếng cười, đại khái là bị bên cạnh hắn, bởi vì kích động mà biến thành ma giác nắm trọng lâu đậu. Mạc danh, Huyền Tiêu thế nhưng có điểm đồng tình ma tôn, đến tận đây. Quỳnh Hoa lương tâm sư muội en trưởng môn en. Hết chương.